phóng thủy thì sao hử? Chương 41, góc truyện audio.com. Editor, Beta, E, Taurus. Sau khi Lương Bình tới bệnh viện thú cưng, mau chóng phong tỏa hiện trường. Không lâu sau Hạ Chi Quân cũng đến nơi. Hắn thấy Lâm Xuân Chu đang được cảnh sát thẩm vấn trước cửa. Vội vàng đi tới, sao rồi? Vừa lúc Lâm Xuân Chu trả lời xong, cậu cảnh sát chào hỏi Hạ Chi Quân, xoay người rời đi. Lâm Xuân Chu nhìn bóng dáng mọi người bận rộn trong bệnh viện, đáp lời Hạ Chi Quân, còn đang tiến hành khám xét hiện trường, cụ thể thế nào phải đợi khám xét xong mới biết được. Hàn Trương đâu rồi, cậu ta có biết chuyện này không? Đã biết rồi, chỉ có điều em ấy đang bận giải quyết một số việc, có thể không tới kịp. Hạ Chi Quân nhíu mày, em trai ruột mất tích mà cậu ta cũng không thèm quan tâm à? Lâm Xuân Chu có hơi kinh ngạc mà nhìn hắn. Giọng điệu khắc nghiệt thật sự không giống với tính tình thường ngày của Hạ Chi Quân. Trong ấn tượng của anh, hắn là một người rất biết cách giữ sự bình tĩnh, bất cứ chỗ nào cũng đều có thể khống chế tâm tình của bản thân rất tốt, sẽ không tùy tiện làm theo cảm tính, nhưng hiện tại xem ra hắn có vẻ khá sốt ruột. Cậu ổn không đấy? Lâm Xuân Chu thấp giọng hỏi hắn. Thật ra Hạ Chi Quân biết mình có hơi thất thố, nhưng chỉ cần nghĩ tới Hàn Sơn, cái cậu nhóc luôn nở nụ cười tươi rói sán lạn có thể sẽ biến thành một cỗ thi thể lạnh băng như Lý Đông Thụy. Cả người hắn tựa như bị băng lạnh đông cứng. Không tốt lắm, hắn nắm tóc, tại sao lại là vụ án của Lục Tây Tây chứ? Rốt cuộc cái vụ án quái quỷ này khi nào mới kết thúc vậy hả? Ba chữ Lục Tây Tây không đơn giản chỉ là đại diện cho một nạn nhân nữa. Nó lại giống như cơn ác mộng với hắn, như một lời nguyền rủa ác độc. Lâm Xuân Chu biết hắn không ổn lắm, nói khó nghe một chút thì hiện tại đối phương đang rơi vào rối loạn căng thẳng sau sang chấn PTSD. Nếu Hàn Sơn thật sự xảy ra chuyện gì, có thể hắn sẽ thật sự sẽ bị ám ảnh cả đời. Hàn Trương chưa tới được là vì em ấy đang hỗ trợ cho bên trung đoàn điều tra vụ án vợ Trình Vân Khai bị bắt cóc. Có thể Hàn Sơn cũng bị bọn đó bắt cóc. Cũng là Lâm Xuân Chu nhìn lên bảng hiệu trên cửa ra vào, nhíu mắt nhìn dòng chữ bệnh viện thú cưng công chúa nhỏ. Ông chủ của bệnh viện thú cưng này là Thẩm Khâu. Tôi đoán hắn chính là bạn trai của Lục Tây Tây. Không hiểu tại sao hắn lại bắt cóc vợ của Trình Cảnh Quan. Hạ Chi Quân sửng sốt, hắn không ngờ còn có một người khác cũng đang mất tích. Chuyện này càng ngày càng mờ mịt, người yêu của Lục Tây Tây lại bắt cóc người nhà của cảnh sát. Vừa khéo hai vị cảnh sát này đều từng tham gia vào điều tra vụ án bắt cóc Lục Tây Tây. Việc lựa chọn con tin không thể nào chỉ là ngẫu nhiên được. Hắn làm thế chắc chắn là có nguyên nhân. Đột nhiên trong đầu Hạ Chi Quân xuất hiện một suy nghĩ rất khó tin. Suy nghĩ này khiến hắn phải sởn gai óc, giận chó đánh mèo, hắn đang giận chó đánh mèo, hắn đang trả thù, chỉ có cách nghĩ này mới lý giải được vì sao hắn lại lựa chọn đối tượng là vợ Trình Vân Khai. Hắn muốn Trình Vân Khai cũng cảm nhận được nỗi thống khổ như mình. Người yêu hắn đã chết rồi nhưng cảnh sát phụ trách vụ án của người yêu hắn lại sống an an ổn ổn. Hắn giận chó đánh mèo với bọn họ. Hắn muốn trả thù bọn họ. Đồng tử Lâm Xuân Chu hơi co rút. Lời này của hắn đã giúp anh lý giải được tất cả những điểm không hợp lý. Anh đè lên bả vai Hạ Chi Quân. Ngón tay vô thức hơi dùng sức. Ý cậu là, Thẩm Khâu cho rằng việc Lục Tây Tây chết là do lỗi của đám Hàn Trương à? Khốn nạn, Trình Vân Khai nện một quyền lên mặt bàn. Sắc mặt khó coi cực kỳ. Những người đứng quanh đấy đều nhìn gã nhưng lại không dám mở miệng an ủi. Hàn Trương dựa người lên tường, ngón tay kẹp điếu thuốc lá, làn khói trắng xám mờ ảo khiến người ta không thể thấy rõ vẻ mặt của y, nhưng dựa vào thanh âm truyền tới, rất rõ ràng y cũng đang tức giận cực độ. Tên nhát cái, dám bắt cóc em trai tôi. 5 phút trước, bọn bắt cóc lại gọi tới. Yêu cầu hai người Trình Vân Khai và Hàn Trương phải cùng nhau mang 100 vạn tiền chuộc kia tới địa điểm đã được chỉ định. Hơn nữa không được mang vũ khí trên người, cũng không được phép đeo bất cứ thiết bị nghe lén nào hết. Nếu vi phạm, không dám đảm bảo con tin sẽ an toàn. Di động Trình Vân Khai reo lên một tiếng. Gã lập tức mở máy. Phát hiện là tin nhắn gửi địa chỉ của bọn bắt cóc. Địa chỉ được gửi tới rồi. Gã nhanh chóng đưa địa chỉ tới tổ kỹ thuật để định vị. Lại nói với Hàn Trương. Vợ tôi mang thai 8 tháng rồi. Tôi không thể mạo hiểm cô ấy được. Tôi tính làm theo yêu cầu của bọn bắt cóc trước. Sau đó dựa theo hoàn cảnh lúc đó mà hành động. Hàn Trương nhả ra một ngụm khói trắng xám. Sau đó vứt đầu lọc thuốc lên mặt đất. Giơ chân nghiền nghiền vài cái. Tôi không có ý kiến. Y cũng nhìn về phía Thái Vĩ. Người phụ trách chính của vụ án này. Em trai tôi cũng chỉ mới 20 tuổi. Không thể mạo hiểm thằng bé được. Thái Vĩ khoanh tay trước ngực. Khó xử nhíu mày. Tuy con tin rất quan trọng nhưng tính mạng của cảnh sát cũng quan trọng không kém. Ông không muốn thảm kịch của 3 năm trước lại xảy ra lần nữa. Kết cục đó không ai có thể chấp nhận nổi. Đã xác minh thân phận của bọn bắt cóc. Rõ ràng Thẩm Khâu đang nhắm vào các cậu. Hắn còn yêu cầu hai người các cậu đi giao tiền. Tạm bỏ qua 100 vạn kia. Chuyện này rất nguy hiểm. Lúc này, nhân viên kỹ thuật cũng vừa in xong bản đồ tình hình xung quanh địa chỉ lấy được từ bọn bắt cóc phát cho từng người. Địa điểm này nằm trong một khu dân cư mở rộng, là một khu dân cư đã tồn tại suốt 30 năm nay. Người sống ở đây đều là những ông bà đã có tuổi. Trước khi hành động chắc là phải cho sơ tán người dân ở đây. Một cậu cảnh sát nói, địa chỉ do bọn bắt cóc cung cấp nằm ở tầng cao nhất. 601, có thể bố trí tay ngắm tỉa ở nóc nhà của tòa nhà đối diện nhưng chỉ sợ bọn bắt cóc đã có chuẩn bị trước. Tránh khỏi vị trí tại cửa sổ, Thái Vĩ trầm tư nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ. Trình Vân Khai lòng nóng như lửa đốt, thật sự không suy nghĩ thêm được gì nữa. Bọn bắt cóc yêu cầu 8 giờ tối nay phải giao tiền chuộc. Vốn Trình Vân Khai định lấy lý do khó gom tiền kịp để kéo dài thời gian nhưng đối phương hoàn toàn không quan tâm. Tuyên bố nếu không đúng giờ thấy họ xuất hiện trước mặt hắn thì sẽ giết con tin ngay. 100 vạn này vốn chỉ là ngụy trang giống như vụ án của Lục Tây Tây mà thôi. Cái hắn muốn vốn không phải là tiền, không thể để Dương Giai Giao xảy ra chuyện được. Không chỉ vì đứa con trai còn chưa ra đời của gã mà còn là vì tương lai của gã nữa. Trình Vân Khai cắn răng nói. Con tin là người nhà tôi. Tôi yêu cầu mọi người phải lấy con tin làm trọng. Phải làm theo lời của bọn bắt cóc. Nếu không hắn sẽ giết con tin. Thái Vĩ nhíu nhíu mày. Không dễ dàng thỏa hiệp. Hàn Trương mở miệng nói. Thái Vĩ, lần này chúng ta đã có sự chuẩn bị. Cũng biết mục đích thực sự của đối phương là gì, sẽ không phạm lại sai lầm của 3 năm trước, xin ngài phê chuẩn cho chúng tôi hành động. Thái Vĩ do dự một lát, cuối cùng thở dài nói, được rồi, chỉ có thể làm thế thôi, trong thời gian quá ngắn cũng không thể nghĩ ra được có cách nào tốt hơn không. Ông vung tay, chỉ thị hành động, tổ A, các cậu phụ trách gom tiền chuộc. Tổ B, các cậu phụ trách sơ tán người dân ở hiện trường đồng thời cùng cảnh sát khu vực tiến hành răng dây cảnh giới. Tổ C, theo tôi di chuyển lên xe đợi mệnh. 3 tổ cảnh sát hình sự và 1 tổ đặc nhiệm, bắt đầu khẩn trương hành động. Người dân đang sống trong tiểu khu được bố trí tới nơi an toàn. Cả tiểu khu đều bị dây cảnh giới răng khắp 4 phía. Tay súng bắn tỉa tùy thời đợi mệnh lệnh. Thành viên của tổ A đã chuẩn bị xong tiền giao cho Trình Vân Khai và Hàn Trương bắt đầu hành động. Thái Vĩ đi tới trước mặt hai người dặn dò, chúng ta sẽ tiến hành công tác nghe lén tại nơi đó. Các cậu phải cẩn thận, không được sơ suất. Hàn Trương chợt cảm thấy mình như lại trở về cái đêm đó của 3 năm trước. Mọi thứ đều chồng khít lên nhau. Vâng, y cùng Trình Vân Khai giơ cánh tay phải lên, làm lễ chào Thái Vĩ. Sau đó cả hai cùng xuống xe, đi về phía tòa dân cư nọ. Hàn Sơn nằm trong cái hòm nhỏ hẹp, trong đầu suy nghĩ miên man, cảm thấy mình có lẽ sẽ chết ở đây. Cái hòm nhỏ này sẽ là nơi cậu nhóc bị chôn vùi. Cậu nhóc chưa bao giờ trải qua cảm giác như này. Trong đầu tràn ngập sự hối hận vì mình còn chưa hiếu kính với cha mẹ, hối hận không quan tâm Hàn Trương nhiều hơn. cũng hối hận sao mình lại khắc khẩu với Hạ Chi Quân làm gì. Nếu anh ấy biết mình chết, nhất định sẽ rất chật vật, nói không chừng sẽ tự trách bản thân sao lại cãi nhau với mình làm gì mất. Sự yên tĩnh rất đáng sợ, cậu nhóc không chịu nổi cảm giác này thế nên bắt đầu lầm bà lầm bầm. Nhưng thật ra chuyện này không thể trách anh ấy được, ai ngờ ông chủ mình lại là một tên biến thái chứ không biết cô gái đang mang thai kia như thế nào nữa. Nhất định sẽ có người tới cứu cô ấy thôi. Cậu nhóc không biết mình bị nhốt bao lâu rồi nữa nhưng đã có thể cảm nhận được cái cảm giác khó chịu. Vì dưỡng khí đang dần bị rút cạn, đau đầu ghê, chắc mình sắp chết rồi, nếu ở đây có cây bút thì thật tốt. Mình có thể viết di ngôn rồi, hình như cậu nghĩ ra cái chủ ý gì đó. Cậu nhóc giơ ngón tay lên đưa vào miệng cắn, kết quả cắn không đứt lại còn khiến bản thân đau tới mức suýt rơi lệ. Đau quá đi, cậu nhóc dùng móng tay cào vào tấm ván gỗ phía trên. Có ai cứu tôi với làm ơn, ai đó hãy tới cứu tôi với, tôi chưa muốn chết mà. Cậu nhóc bỗng nhiên không khống chế nổi nữa, bắt đầu gào thét, động tác cào lên tấm ván gỗ cũng trở nên điên cuồng hơn. Ai đó cứu tôi với, ba ơi, mẹ ơi, anh hai ơi, có ai không, cứu em với. Hạ Chi Quân, em còn chưa muốn chết mà, em còn rất nhiều chuyện muốn làm mà, ước mơ của cậu nhóc, tâm nguyện của cậu nhóc, từng nghĩ rằng nó sẽ dễ như trở bàn tay, bây giờ tựa như đều biến thành vọng tưởng, nỗi sợ chết dần dần chết mòn bao trùm lên người cậu nhóc. Từng chút một đẩy cậu nhóc rơi vào đường cùng. Cửa sổ phòng 601 đều bị dán băng dán đen kín mít. Phòng ốc đơn sơ, hẳn là chỉ mở một cái bóng đèn lờ mờ ở trong phòng bếp. Trên chiếc bàn kê sát tường đặt màn hình theo dõi, gồm có 6 cái màn hình, mỗi màn hình tương ứng với một góc trong phòng. Dương Giai Giao ngồi trên một cái ghế đã cũ nát, miệng bị băng keo dán chặt, tứ chi bị dây thừng buộc chặt trên ghế, tóc tai hỗn loạn, trên mặt dính đầy nước mắt, sợ hãi nhìn người đàn ông mặt mũi lạnh lùng đang ở trước mặt. Mọi thứ sẽ xong sớm thôi. Thẩm Khâu vén vài sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, vén nó ra sau tai. Hắn di chuyển ngón tay xuống dưới, dừng lại trên thiết bị được buộc trước ngực Dương Giai Giao. Thiết bị đó được làm từ mấy khối được bọc bằng màng plastic màu vàng cùng với bảng điện tử. Giữa hai thứ đấy được nối với nhau bằng các đường dây rất phức tạp. Chính giữa bảng điện tử gắn một thiết bị giống như máy chắc địa. Bên trong chứa chất lỏng màu bạc, trên bảng điện tử xuất hiện 6 con số màu đỏ, đang chậm rãi đếm ngược. Dương Giai Giao nức nở, cả người khẽ run rẩy, ngón tay Thẩm Khâu đặt lên môi. Xuyệt, đừng khóc chứ, coi chừng nổ đó. Dương Giai Giao nghe vậy lập tức giống như bị cái gì đó chặn lại. Yên lặng không động đậy nữa, bạn gái tôi cũng từng sợ hãi như cô vậy. Mong có ai đó sẽ tới cứu cô ấy, nhưng chẳng có ai cả, cô ấy không đợi được, cô ấy bị nổ chết, đến cả xương cốt cũng nổ tan tành, thi thể không thể nào nguyên vẹn, hắn giúp cô lau đi nước mắt đang không ngừng trào ra. Tựa như một thân sĩ dịu dàng, chồng cô là người trong đội giải cứu lại có thể hoàn hảo không tổn thương trở về. Dựa vào cái gì, xem ra tinh thần của hắn không được ổn định lắm. Khác trước còn nho nhã lễ độ, giây sau đã thay đổi sắc mặt, hung ác nắm tóc Dương Giai Giao khiến cô phải rơi lệ. Dựa vào cái gì mà tây tây của tao phải chết, còn chồng mày lại có thể thăng quan phát tài, gia đình đầm ấm hả? Dựa vào cái gì? Dương Giai Giao bị bịt miệng không thể trả lời vấn đề của hắn. Mà cho dù cô có thể nói chuyện, vấn đề này thật sự khó nói rõ. Người điên sẽ không thèm để vào tai mấy lời khuyên giải và an ủi. Một khi bọn họ đã nhận định chuyện gì thì sẽ biến nó thành chấp niệm của bản thân. Bỗng nhiên, chuông cửa vang lên, Thẩm Khâu biến sắc, đi tới thiết bị theo dõi nhìn xem, chỉ thấy Trình Vân Khai và Hàn Trương đang đứng trước bên ngoài cửa chính. Trên người hai người rõ ràng không mang theo vũ khí hay đeo thiết bị tai nghe gì cả. Hắn cầm bộ đàm lên, nói với hai người đang đứng trước cửa, chìa khóa để trong hòm phòng cháy chữa cháy. Sau khi lấy được thì lập tức vào nhà. Hàn Trương nhìn trái nhìn phải, phát hiện cách đó không xa có một cái hòm phòng cháy chữa cháy. Sau khi mở ra thì tìm được chìa khóa được đặt ở bên trong. Hai người dùng chìa khóa mở cửa phòng, cẩn thận đi vào trong phòng, nhìn thấy có một cái bàn được đặt ở phía trước, trên mặt bàn đặt máy dò kim loại cầm tay, mở tờ giấy được dán đặt trên bàn ra, xoát người lẫn nhau, Hàn Trương nhíu mày, xé tờ giấy kia, vo nó lại thành một cục rồi vứt ra sau. Trình Vân Khai cầm vali tiền đặt lên bàn, đồng thời cầm một máy dò kim loại lên nói, lại đây. Đừng lãng phí thời gian. Hàn Trương hít một hơi thật sâu, cầm máy còn lại lên. Hai người dùng máy quét lẫn nhau để kiểm tra. Trong phòng chỗ nào cũng đều gắn camera. Nhất cử nhất động của hai người đều truyền thẳng tới chỗ của Thẩm Khâu. Kiểm tra xong, máy dò kim loại cũng không hề kêu lên. Hàn Trương thả máy lên bàn lại, hô vào trong phòng, chúng tôi có thể tiến vào chưa? Vào đi. Camera ở trên hai người đột nhiên phát ra âm thanh. Trình Vân Khai định cầm lấy vali đựng tiền. Giọng nói kia lại vang lên. Không cần lấy. Cả hai bọn mày đưa hai tay lên đầu. Từng người đi vào. Đối phương không cần tiền. Thông tin này không khiến cho hai người thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại sắc mặt càng lúc càng khó coi. Có nghĩa là phỏng đoán trước đó của họ đã đúng. Thẩm Khâu nhằm vào bọn họ. Tiền chuộc chỉ là ngụy trang mà thôi. Hàn Trương đi trước Trình Vân Khai, dựa theo chỉ thị mà đi vào phòng, đi tới vị trí của Thẩm Khâu và Dương Giai Giao, y tạm thời dừng chân. Hoan nghênh, Thẩm Khâu nắm một thanh dao găm trong tay, mũi dao bén nhọn đặt lên cổ của người phụ nữ đang mang thai. Trên mặt cô dính đầy nước mắt, trong ánh mắt chỉ toàn vẻ sợ hãi, ngay cả thở cũng phải thở thật khẽ. Sợ sẽ động vào thiết bị trên người. Trình Vân Khai từ phía sau Hàn Trương lách người đi tới trước. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, kích động muốn tiến lên lại bị Hàn Trương giữ chặt lại. Giai Giao, Thẩm Khâu đè lưỡi dao găm xuống. Trên làn da của Dương Giai Giao xuất hiện một vệt đỏ chói mắt. Hắn lạnh lùng nói, đừng có tới gần, nếu không tao chỉ có thể làm hại người phụ nữ đáng thương đang mang thai này thôi. Trình Vân Khai cắn răng nói, đừng làm hại cô ấy, Thẩm Khâu rời dao găm đi, chỉ cần bọn mày nghe lời, tất nhiên cô ta sẽ không sao cả. Không chỉ cô ta, hắn nhìn về phía Hàn Trương, Hàn Sơn cũng sẽ không sao cả. Hàn Trương cắn răng nói, em trai tôi đâu, căn phòng này không lớn lắm, rộng khoảng chừng 40 đến 50 mét vuông mà thôi. Nhưng từ lúc y tiến vào đã quan sát lại không thấy bóng dáng Hàn Sơn đâu cả. Hàn Sơn bị tao nhốt trong hòm, chôn sống ở một nơi nào đó trong thành phố rồi. Nếu bọn mày không muốn thằng nhóc đấy bị ngạt thở mà chết thì phải ngoan ngoãn nghe lời tao. Thẩm Khâu chỉ vào cái hộp màu trắng được đặt bên cạnh chân hai người. Mở nó ra, nghe thấy Hàn Sơn bị chôn sống. Sắc mặt Hàn Trương trong nháy mắt lại càng khó coi, nhưng y không dám trái lệnh của Thẩm Khâu, không chỉ vì an nguy của Hàn Sơn còn nằm trong tay đối phương mà cũng là vì thiết bị nổ trước ngực Dương Giai Giao. Trên bảng điện tử hiển thị thời gian chỉ còn 3 tiếng đồng hồ, mà ở giữa còn gắn máy chắc địa có chứa chất thủy ngân, lại càng khiến cho quả bom tăng thêm tính nguy hiểm, nhất định Thẩm Khâu đã thiết kế hai phương thức kích hoạt bom. Cách thứ nhất là dùng thủy ngân, cách thứ hai là dùng thời gian đếm ngược, mày muốn nổ chết bọn tao à, mày thông minh thật đấy. Còn tự học được cách tạo bom thủy ngân, cho dù mày muốn bọn tao làm gì đi nữa, tốt nhất là nhanh chút đi, chỉ còn 2 tiếng 30 phút thôi. Hàn Trương biết đám Thái Vĩ đang nghe lén ở dưới lầu. Y phải truyền thông tin có bom ra bên ngoài. Trình Vân Khai mở cái hộp đó ra. Vừa thấy thứ bên trong nhất thời ngẩn người, gã lấy nó ra, nắm trong lòng bàn tay, chậm rãi đứng lên, Hàn Trương nhìn sang lại thấy trong tay đối phương là khẩu súng câu Diamondback màu đen. Từ hồi còn đi học, Hàn Trương đã vô cùng thích các nghiên cứu chế tạo súng ngắn ổ quay và súng lục của công ty câu. Vậy nên tuyệt đối sẽ không nhận nhầm, Chỉ có điều khẩu súng trong tay của Trình Vân Khai không phải hàng chính hãng mà chỉ là một khẩu mô phỏng mà thôi. Khẩu súng này chỉ là súng mô phỏng mà thôi. Được chế tạo hoàn toàn từ thép. Tuy lực sát thương không mạnh bằng hàng thật nhưng nếu bắn ở cự ly gần, chắc chắn có thể bắn thủng sọ bọn mày. Thẩm Khâu dường như biết Hàn Trương suy nghĩ cái gì. Mở miệng nói, trong đó có chứa một viên đạn. Không phải bi thép, mà là đạn thật. Tao muốn bọn mày chơi trò có quay Nga. Cho tới khi một trong hai đứa mày có người ngã xuống. Có quay Nga, Russian Roulette, là trò chơi mà người tham gia sử dụng một khẩu súng lục ổ quay với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống, không quay phải ổ có đạn, sẽ là người chiến thắng. Trò này gọi là có quay Nga vì nó bắt nguồn từ Nga. Do một cựu chiến binh tên Valery Ischenko phát minh, thông thường tớ thấy trò này hay xuất hiện trong mấy phim cao bồi Ý, nói là súng mô phỏng. Thật ra cũng không đúng lắm, lời nói của hắn tràn đầy ác ý khiến ba người có mặt ở đây lạnh cả sống lưng. Vì sao cậu hận bọn tôi như vậy? Trình Vân Khai sờ khẩu súng trong tay, cũng không định làm thêm động tác gì khác. Thẩm Khâu cảm thấy mình như đang nghe chuyện hài. Vì sao á, trong lòng bọn mày còn không hiểu nữa à, 3 năm trước. Tao sắp được kết hôn với Tây Tây. Nếu không phải do bọn mày vô dụng thì sao Tây Tây lại chết được? Bọn mày có biết là, cô ấy đang mang trong bụng đứa con của tao không hả? Tất cả là tại bọn mày. Bọn mày hại chết cô ấy. Bọn mày có tư cách gì mà còn sống hả? Hắn càng nói lại càng kích động. Vẻ mặt vặn vẹo, tao muốn bọn mày phải trả giá đắt, muốn bọn mày đều chết hết đi. Tây Tây lương thiện như vậy, cả đời này cũng chưa từng làm chuyện xấu xa gì. Cô ấy vốn có thể được sống, nếu không phải vì bọn phế vật này thì tại sao cô ấy lại chết thảm như vậy chứ? Cố tiểu thư nói đúng, đều là lỗi của bọn chúng, hoàn toàn là do lỗi của bọn chúng. Hàn Trương siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm. Cố gắng kiềm chế giọng điệu nhưng vẫn không thể kiềm được lửa giận của mình. Nhiều người hy sinh như thế, cậu vẫn cảm thấy chúng tôi không làm gì sao? Máu thịt của thi thể chồng lên nhau cao như núi. Nhiều người như vậy vẫn chưa đủ để đền đáp hay sao? Có ai mà muốn chết chứ? Ai mà lại không muốn sống? Thẩm Khâu mất đi vị hôn thê. Hắn rơi vào thống khổ đau buồn. Vô cùng bi phẫn, giáo sư Lý mất đi đứa con trai duy nhất, chẳng phải đó cũng là một gia đình bị tan nát hay sao? Những cảnh sát hình sự lẫn đặc nhiệm hy sinh, cũng là chồng, là con, là cha, chức trách của bọn họ là trừ bạo an dân, lấy việc hy sinh thân mình cho đất nước làm vinh quang. Nhưng nói gì thì nói họ cũng chỉ là người thường, cũng sẽ có lúc yếu lòng, gặp chuyện vui thì bọn họ là anh hùng. Nhưng chỉ cần sơ suất một chút thôi, bọn họ sẽ lập tức biến thành kẻ nhát gan vô dụng. Hàn Trương vừa thấy phẫn nộ cũng vừa cảm thấy trái tim mình lạnh giá. Thẩm Khâu cười lạnh với y, tao nghe nói mấy năm nay mày sống không tốt lắm, cảnh sát hình sự cũng làm không nổi nữa. Chỉ có thể làm cảnh sát ở một cơ sở nhỏ, còn phải chịu quấy nhiễu mất ngủ liên miên, nhưng tên Trình cảnh quan này lại khác. Dựa vào biểu hiện anh dũng trong vụ án của Tây Tây để thuận lợi thăng chức. Hiện giờ đang đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ trọng án. Tầm mắt hắn chuyển động qua lại giữa Hàn Trương và Trình Vân Khai. Nhe răng cười nói, so với mày nó chơi cháo hơn nhiều. Tao hy vọng người có tài như mày sẽ thắng cuộc. Nó có chết cũng không có gì đáng tiếc. Hàn Trương hơi nhíu mày. Hắn vậy mà lại điều tra kỹ như thế. Ngay cả việc y mất ngủ mà hắn cũng biết luôn. Chuyện của tôi, ai nói cậu biết? Hàn Trương hỏi, Thẩm Khâu lập tức thu lại ý cười. Trong nháy mắt đã trở nên vô cùng kích động. Bớt nói xàm đi, bắt đầu nhanh lên. Hắn không còn hứng thú muốn nói chuyện phiếm nữa. Thúc giục hai người mau chóng bắt đầu trò chơi. Hàn Trương hoàn toàn không muốn chơi cái trò quay co Nga chết tiệt đấy. Y muốn cứu người nhưng vẫn muốn sống. Y giơ hai tay lên cao, thử khuyên bảo đối phương. Thẩm Khâu à, cậu làm thế vốn không giải quyết được vấn đề gì cả. Cho dù chúng tôi chết thì Lục Tây Tây cũng không thể sống lại. nơi này đã bị cảnh sát bao vây. Cậu không thể trốn khỏi đây được đâu. Buông vũ khí trong tay xuống. Đầu hàng đi, cậu đang bị bệnh, cần trị liệu, tôi sẽ thay cậu đi xin với kiểm sát viên. Y bước từng bước về phía Thẩm Khâu lại bị đối phương liếc một cái đã nhìn thấu. Đừng nói lời vô nghĩa. Thẩm Khâu ghìm chặt dao găm lên động mạch cổ của Dương Giai Giao. Hàn Sơn đã bị chôn hơn 24 tiếng đồng hồ rồi. Tốt hơn hết bọn mày nên nhanh chút đi. Cậu ta nhiều nhất có thể trụ tới 3, hoặc 2 tiếng nữa thôi. Chết ngạt vốn là kiểu chết rất thống khổ khổ đấy. Tao vốn không định làm thế với cậu ta. Chỉ tiếc bị cậu ta vừa hay bắt gặp. Không thể trách tao vô tình được. Hàn Trương mím môi, đối mặt với mấy lời đầy vẻ chính nghĩa của đối phương. Mặc dù tức giận lắm nhưng cũng chỉ có thể lùi từng bước trở về. Hoàn chương 41, cách chương.